Khóc cho người, ai khóc cho em, tiếc sao đời anh làm

Dám nói anh yêu.

gian nhanh, ngày mai thức giấc thấy giữa lòng mưa là hình bóng mơ. Khi anh chọn cô ta. Thank you.

Đằng sau lưng em vẫn là anh gió.